Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm sao lại có thể nhớ rõ tên của mình như vậy chứ? Thì ta đột nhiên nhớ ra, không được sao hả? Lâm Cảnh Nhi miễn cưỡng từ đại lý nói. Tôi được rồi, chỉ cần tiểu mỹ nhân vui vẻ, thích thì mất trí nhớ lúc nào cũng có thể được. Lý Tư Đạc trêu chọc mà nhìn Lâm Cảnh Nhi, sâu xa nháy nháy đôi mắt sáng màu lam với cô. Nhìn khuôn mặt tươi cười đang trêu chọc cô của Lý Tư Đạc, Lâm Cảnh Nhi trợn tròn mắt. Cái tên đàn ông này sao lại đẹp trai đến thế chứ? Thật là mầm mống tai họa, chỉ có giỏi phá hoại tình yêu của thiếu nữ trong thiên hạ mà thôi. Cũng may là lòng của cô đã dành trọn cho cha thúc thúc, nếu không sợ rằng cũng sẽ bị khuôn mặt này mê hoặc. Dường như khắp nơi đây tràn ngập ánh nhìn trừng trừng, ghen tức của những cô gái kia bắn về phía cô. Thượng đế phù hộ nha, Lâm cả như cô không muốn là giống như người phụ nữ tầm thường kia. Ánh mắt của cô sáng như sao mới không bị con người thối tha này mê hoặc đó. Ta bị mất trí nhớ còn không phải là do ngươi làm hại sao chứ? Cái tên phí phí thối tha, sao mà ngươi một chút áy náy cũng là không có vậy hả? Lâm Khải Nhi oán giận nói. Nghe Lâm Khải Nhi nói thì John ôm bụng cười lăn lộn. Lý Tư Đạc tối mặt lại, hắn kéo tay của Lâm Khải Nhi đến một góc yên tĩnh nói với cô. Tiểu mỹ nhân à, chúng ta thương lượng một chút đi. Lúc không có người em có thể tùy tiện gọi anh là phí phí, ai sẽ không phạt em. Nhưng ở trước mặt người khác, em có thể cho anh một chút thể diện, đừng gọi anh như thế. Suy cho cùng anh cũng là vương tử mà. Tiểu mỹ nhân à, như thế có được hay không hả? Ta muốn suy nghĩ cân nhắc một chút nha. Lâm Khả Phi lắc đầu rồi trầm ngâm cười khẽ. Em có điều kiện gì anh cũng sẽ đáp ứng. Lý Tư Đạc nóng ruột sụ sỗ Lâm Khả Nhi. Em muốn có châu báu hay là xe hơi, anh cho phép em lựa chọn. Châu báu xe hơi ư? Không không không, những thứ này nhà ta chất cả một đống, người có cái gì quý hiếm hơn hay không chứ? Lâm Khả Nhi lắc đầu kinh thường nói. Vậy thì em muốn cái gì chứ? Lý Tư Đạc bối rối nhìn Lâm Khả Nhi. Trên thế giới này còn có cô gái nào không thích châu báu sao? Hắn đã gặp qua vô số phụ nữ, chỉ cần dùng một ít châu báu là có thể dễ dàng lợi dụng. Không thể tưởng tượng được Lâm Khải Nhi lại đặc biệt như vậy. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ đến khi nào ta nghĩ ra sẽ nói với ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta là đồng ý vô điều kiện đó. Lâm Khải Nhi cười meo meo nói. Lý Tư Đạc tự nhiên cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Điều kiện của tiểu nha đầu này không ngặt nghèo đến mức độ là bán hắn sao cả Tây Ban Nha ra chứ. Phí phí thối tha kia, rốt cuộc là ngươi có đáp ứng hay không hả? Thầy Lý Tư Đạc không nói gì thì Lâm Cải Nhi bất mãn hỏi. Tôi được rồi, chỉ cần em không gọi anh là phí phí thối tha thì điều gì anh cũng sẽ chấp nhận cả. Lý Tư Đạc bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, chỉ bởi vì cô phí phí thối tha kia mà đành phải đồng ý. Vương tử ca ca, ngươi thật là tốt nha. Lâm Cải Nhi vui sướng bổ nhào vào trong lòng Lý Tư Đạc, in một nụ hôn lên má của hắn rồi hưng phấn chạy đi, nghịch ngợm cười nói với Lý Tư Đạc mặt đang đỏ, tim đang nhảy loạn. Vương tử ca ca, ở bên kia có rất nhiều phí phí cái đang đợi ngươi đó, ngươi còn không mau đến đó đi. Phí phí cái ư? Lý Tư Đạc nổi đầy cân xanh, nếu như những cô gái hâm mộ hắn đều là phí phí cái, thì hắn chẳng phải là một phí phí được ư? Lâm Cải Nhi vui vẻ vẫy tay với Lý Tư Đạc. Ta đi tìm anh John để chơi đây. Vương tử ca ca, chúc người cùng đám phí phí cái kia vui vẻ nhé. Lâm Khải Nhi. Lý Tư Đạc cầm lên với Lâm Khải Nhi, nhưng cô không thèm quan tâm đến hắn, chỉ lo đi chơi. Lâm Khải Nhi giống như một chú chim yến nhỏ vui vẻ. Cô đi xuyên qua đám đông, gặp người hầu bưng ra rất nhiều rượu cốc tay. Cô liền lấy một ly đầy màu sắc đưa lên bên môi uống. Rượu này thật là ngọt. Lâm Khải Nhi liếm liếm môi ngây ngất nói. Cô muốn uống hết ly rượu thì bị Lý Tư Đạc đoạt lấy ly rượu trong tay. Trẻ con tại sao lại uống rượu chứ? Lâm Cảnh Nhi nhào nhào đôi mắt xinh đẹp, lộ ra phong tình vạn trùng nói tiếp. Vương tử ca ca, người nói ai là trẻ con hả? Ở đây có trẻ con sao? Lý Tư Đạc cau mày nhìn Lâm Cảnh Nhi, sự hoàn toàn khác với thường ngày. Thật đúng là một đứa trẻ, chỉ có uống một ngụm nhỏ đã say rồi. Vương tử ca ca, anh nói là người nào say thế? Lâm Cảnh Nhi đột nhiên cảm thấy cả người ngây ngất, vừa mới hỏi xong đã gục vào trong lòng của Lý Tư Đạc. Lý Tư Đạc lập tức phản ứng, ôm lấy Lâm Khải Nhi đang trực chờ ngã xuống. Tiểu mỹ nhân uống rượu, tôi mang quấy vào bên trong nghỉ ngơi. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, không cần phải để ý đến tôi đâu. Lý Tư Đạc khách khí nói với mọi người, rồi ôm lấy Lâm Khải Nhi rời đi. Tại trụ sở chính của CHC, Bắc Dạ Thường đang âm trầm nhìn vào màn hình TV cỡ đại ở trên tường. Ngoài hình ảnh các chính khách, còn có rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới xuất hiện.